Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3036, chương 3041, tranh đấu. Thanh âm rơi xuống, bên trong thiên địa, càng là truyền đến thưa thớt thanh âm, chỉ thấy, Hạ Minh bọn người toàn bộ đều là ngồi xếp bằng, bọn họ con mắt chăm chú địa rơi vào viên kia hỏa linh châu phía trên. Hỏa linh châu bên trong tản ra linh khí nồng nặc, còn mang theo một loại đặc biệt hỏa linh khí tức. Loại khí tức kia đủ để đem một người bình thường cho trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thời gian có hạn, các người nhanh chóng bắt đầu đi. Đan thần thanh âm vang vọng, Hạ Minh mấy người cũng toàn bộ đều là hít một hơi. Hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Từng đạo hồng quang cũng là từ trên người bọn họ tuôn ra. Cái kia gừng thương lan mấy người cũng tất cả đều là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Ngay từ đầu bọn họ đem ánh mắt đều đặt ở bốn người bọn họ trên thân. Lại là không chú ý hắn người tồn tại. Thế mà, Hạ Minh chỗ luyện chế ra kiếp sau có đan văn đan dược. Lại là cho bọn hắn xách một cái tỉnh. Tới nơi này tham gia luyện đan giải đấu lớn người, nhiều vô số kể, không khỏi có chút thiên chi con cưng. Tuy nói không biết Hạ Minh thực lực chân thật, nhưng có thể luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Mọi người cảm giác đây không phải ngẫu nhiên, bọn họ đều là thiên tài. Ngẫu nhiên loại vật này có lẽ tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng ngẫu nhiên. Gừng thương lan thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, mà Hạ Minh cũng là có phát giác, nhìn về phía gừng thương lan, gừng thương lan khóe miệng vẩy một cái, khẽ gật đầu, Hạ Minh thì là lăng một chút, không nghĩ tới gừng thương lan vậy mà chào hỏi hắn. Hạ Minh mỉm cười, gật đầu ra hiệu, ha ha, đã vẫn chưa có người nào bắt đầu, như vậy thì để cho ta tới trước đi. Một vị hơi có vẻ thô giáp hán tử, cười lớn một tiếng, lúc này thân thể trên tuôn ra một đóa hỏa diễm, ngọn lửa này chính là hướng về bếp lò mà đi, cơ hồ là trong chớp mắt, hỏa diễm chính là chui vào trong lò lửa, hán tử theo bếp lò, chuẩn bị hướng về hỏa linh châu mà đi, có không ít người nhìn thấy một màn này, cũng là tranh nhau đem hỏa diễm đầu nhập trong lò lửa. Muốn thu hoạch được càng thêm lóa mắt thành tích, ngược lại là gừng thương lan một đoàn người. Không chút hoang mang, bọn họ đều tại kiên nhẫn quan sát đến lửa này lô tình huống. Bọn họ đều là người thông minh, biết cái này mặt ngoài tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Đan thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn vượt qua kiểm tra. Cho nên trong lò lửa nhất định có kỳ quặc. Ông, đột nhiên. Có một vị luyện đan đại sư quát to một tiếng, thần sắc sợ hãi, mang theo một chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Ta lửa làm sao không bị khống chế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm vang vọng, vị luyện đan đại sư này sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận chính mình làm sao khống chế chính mình lửa, vậy mà không bị khống chế đồng dạng. Siêu, đột nhiên, theo trong lò lửa bay ra một đạo hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm thẳng đến vị luyện đan đại sư này mà đến. Vị luyện đan đại sư này không kịp phản ứng, chính là bị ngọn lửa này đánh trúng, trực tiếp hừng hực không sai thiếu lên. A, vị luyện đan đại sư này kêu thảm một tiếng, vội vàng dập tắt trên người mình hỏa diễm. Giờ khắc này, hắn quần áo tả tơi. Trên thân càng là nhiều một ít hắc tiêu, thậm chí còn truyền đến một cỗ cháy khét vị đạo. Rất hiển nhiên, vị luyện đan đại sư này thất bại. Không ít thương hại ánh mắt rơi tại vị luyện đan đại sư này trên thân. Vị luyện đan đại sư này cũng là sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới chính mình thì dễ dàng như vậy thất bại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đan thần thấy thế. Cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Bạch Thanh Tử mở miệng nói. Đan thần, người lửa này lô cũng là lợi hại. Tầm thường hỏa diễm, chỉ sợ không chặn nổi ra hỏa này khẩu vị đi. Nếu là có người nghe được câu này, khó tránh khỏi hội không hiểu ra sao. Nhưng bếp lò là đan thần. Đối với bếp lò tình huống, hắn có thể nói rõ ràng nhất bất quá. Vì vậy cũng không có toát ra cái gì dị dạng thần sắc. Bọn họ muốn đục nước béo cò, cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao khen thưởng tương đối chân quý, ta cũng muốn tìm một tái có thể phá giải ra cái này đan tổ bàn cờ người. Đan thần cười cười nói, đan tổ đều đã biến mất mấy ngàn năm, cũng không biết đan tổ hiện ở phương nào. Đan tổ coi là thật còn tồn tại a. Bạch Thanh Tử khẽ thở dài một tiếng, đối với đan tổ, hắn cũng là có không nói ra cuồng nhiệt. Đan tổ là vô số luyện đan đại sư trong suy nghĩ thần tượng. Đối với đan tổ sùng bái, cơ hồ đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước, bởi vì chỉ có đan tổ mới thật sự là luyện đan đại sư, mới là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong luyện đan đại sư. Chỉ bất quá, đan tổ thành tổ về sau, chính là tan biến tại cái này thượng cổ đại lục, cũng không người nào biết hắn đến cùng đi chỗ nào. Rất nhiều người đều suy đoán, đan tổ che giấu tại cảm ngộ mới đan đạo, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, đều chưa từng biết được đan tổ xuất quan tin tức. Rất nhiều người đều biết, cái này nếu là biết đan tổ chỗ ẩn thân, chỉ sợ trừ đan tháp ra không còn có thể là ai khác. Đan tháp chính là đan tổ năm đó sáng tạo, đan tổ cũng là đời thứ nhất đan tháp chủ nhân, đan tổ không có khả năng biến mất. Đan thần lắc đầu, nói, đan tổ nhất định là tại địa phương khác cảm ngộ mới đan đạo. Ta có thể cảm giác được, nếu là có người có thể lĩnh hội đan tổ bàn cờ, có lẽ thì có thể tìm được đan tổ hạ lạc. Hy vọng lần này có thể có nhân xâm ngộ đan tổ bàn cờ. Đi, Bạch Thanh Tử khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Hai người bọn họ vẫn chưa làm lấy Dược Lão mặt nhi giấu giếm cái gì. Bởi vì phải biết, Dược Lão cũng biết, cho nên giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Minh, chúng ta cũng tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nếu là lầm thời gian, có thể sẽ không hay. Ngô Cẩn Huyên nhìn về phía Hạ Minh, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút dục dịch. Hiển nhiên Ngô Cẩn Huyên tâm động. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, nói, chúng ta cũng bắt đầu đi. Uống, Ngô Cẩn Huyên gật gật đầu, tay ngọc duỗi ra, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ, không gian nhộn nhạo lên một đạo nhỏ nhẹ gợn sóng, một loại nóng rực khí tức cũng là tùy theo tuôn ra. Thậm chí còn có thể nhìn đến thiêu đốt không gian. Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi, vung tay lên, ngọn lửa này chính là chui vào bếp lò bên trong. Hỏa diễm chỉ là một tơ mỏng, cho nên chui vào trong lò lửa thời điểm, chính là giống như cá bơi, nhanh chóng du động, hướng về phía trên bơi đi. Hạ Minh có phát giác, cũng là phóng xuất ra chính mình U Linh Quỷ Hỏa. U Linh Quỷ Hỏa đi qua biến dị, biến đến không giống bình thường. U Linh Quỷ Hỏa chính là một loại vô cùng đặc biệt hỏa diễm, cũng là rất nhiều thiên địa chi hỏa bên trong đặc biệt hỏa diễm. Bởi vì hắn có thể không ngừng tiến hóa, cuối cùng hội tiến hóa thành bộ dáng gì, hắn cũng không biết. Người suy nghĩ một chút, lấy thiên địa dị hỏa làm thức ăn, ai biết hội tiến hóa ra cái gì quái vật kinh khủng đi ra. Hạ Minh nhìn qua đầu ngón tay một đóa hỏa diễm, đôi mắt lấp lóe, mà hậu tâm thần nhất động. Ngọn lửa này chính là bay đến trong lò lửa, vừa vào bếp lò, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Ông, bếp lò đều phảng phất là vào thời khắc này rung động động một cái. Chung quanh hỏa diễm cũng là mang theo một chút kiêng kỵ, ào ào là rời xa U Linh Quỷ Hỏa. Hạ Minh phát giác, khóe miệng vẩy một cái. Chánh thức tỉ thí, rốt cục bắt đầu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.